9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 549, quả nhiên là cô. Góc truyện audio.com. Sau khi bọn họ rời đi, Lư Tử Tín ngồi trước máy tính để kiểm tra video giám sát mà Mạc Minh Húc vừa tìm được. Đột nhiên, một hình ảnh đập vào mắt cậu bé. Khi mẹ cậu bị bắt đi, tại sao cái bóng của người phụ nữ đứng sau khóm hoa ở trước cổng khu chung cư Ánh Sao lại giống cô đến thế? Cậu bé phóng to bức ảnh. Quả nhiên là Lư Giai Y, cô của cậu bé. Ánh mắt cô ta chứa đầy oán hận và thù địch. Nhìn thấy mẹ cậu bị bắt đi, khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên, dường như rất vui vẻ. Chuyện Việt Nam, cô về lúc nào vậy? Lẽ nào việc mẹ bị bắt cóc có liên quan đến cô? Lư Tử Tín suy nghĩ một lúc, sau đó bấm số gọi cho Lư Giai Y. Một lúc sau, điện thoại mới kết nối được. Cô à, con là Tử Tín. Lư Tử Tín nghe thấy hình như sau lưng Lư Giai Y có chút ồn ào. Khi Lư Giai Y nhận được điện thoại của Lục Tử Tín thì có chút kinh ngạc. Tử Tín, không phải con đang ở cùng cậu của con sao? Sao tự nhiên lại gọi điện cho cô thế? Cô ơi, cô đang ở đâu vậy? Con nhớ cô lắm, con muốn tìm cô chơi. Lư Tử Tín cố ý nói với giọng nũng nịu. Lư Giai Y sững sờ. Khi ở nhà họ Lư, Lư Tử Tín chưa từng nói chuyện kiểu này với bất cứ ai. Tử Tín, hiện giờ cô bận rồi. Cô ta ngoảnh đầu nhìn về phía Mạc Hân Hy đang bị trói chặt. Muốn từ chối Lư Tử Tín, nhưng Lư Tử Tín lại hoàn toàn không cho cô A cơ hội. Cô à, con bị Nguyễn Hồng Nhung bắt nạt. Suýt chút nữa thì mất mạng. Cho nên con mới giận dỗi cậu. Bây giờ Tử Tín rất nhớ cô. Nhớ cả ông bà nội nữa. Sau khi Lư Giai Y trở về, cũng đã từng nghe qua việc Lư Tử Tín bị ngã lầu. Cho nên khi nghe cậu bé nói vậy, lòng cô ta có chút rung động. Suy cho cùng Tử Tín cũng là con cháu nhà họ Lư, cho nên vẫn có tình cảm với nhà họ Lư. Hôm nay cô ta đã tốn bao công sức tìm người bắt cóc Mạc Hân Hy như vậy. Một mặt là vì thù hận, mặt khác là vì cô ta muốn dùng Mạc Hân Hy để tống tiền Lục Khải Vũ. Sau đó thông qua Lục Khải Vũ để lấy lại bằng sáng chế và quyền nuôi dưỡng trong tay Lư Tử Tín. Khúc Lăng Cường hiện đang là cấp dưới của Lục Khải Vũ. Bọn họ đã bắt được Mạc Hân Hy và muốn đổi cô lấy bằng sáng chế trong tay Lư Tử Tín. Vì Mạc Hân Hy, Lục Khải Vũ nhất định sẽ tìm đến Khúc Lăng Cường để thương lượng. Nếu Khúc Lăng Cường đồng ý, vậy thì bọn họ sẽ dễ dàng lấy được bằng sáng chế. Nếu Khúc Lăng Cường không đồng ý, thì dựa theo tính cách của Lục Khải Vũ, anh ta nhất định sẽ đuổi Khúc Lăng Cường ra khỏi tập đoàn nhà họ Lục. Như thế Khúc Lăng Cường sẽ thất nghiệp, đến lúc đó nhà họ Lư có thể trực tiếp đệ đơn kiện lên tòa án đòi quyền nuôi dưỡng Lư Tử Tín với lý do Khúc Lăng Cường không có khả năng tài chính. Vì vậy, cô ta mới mạo hiểm bắt cóc Mạc Hân Hy giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng bây giờ, cô ta vẫn chưa bắt đầu hành động, vẫn chưa liên lạc với Lục Khải Vũ thì Tử Tín lại chủ động làm thân với cô ta. Nếu có thể dựa vào việc này để dỗ Tử Tín vui vẻ, khiến cậu bé chấp thuận trở về nhà họ Lư cùng cô ta, hoặc lấy đi những bằng sáng chế đó, vậy thì càng tốt. Lư Tử Tín không hề biết Lư Giai Y đang nghĩ gì. Đợi mãi không thấy cô ta đáp lại, cậu bé lại thận trọng gọi một tiếng. Cô ơi, bây giờ cô đang ở đâu? Con sẽ đến tìm cô. Không cần đâu. Tử Tín à, con cứ chờ ở đó. Cô sẽ đón con ở khu chung cư Ánh Sao. Đúng lúc đó, Mạc Hân Hy bị trói ở sau lưng cô ta đã tỉnh lại. Cô đang cố gắng giấy thoát ra. Nhóm côn đồ không nương tay mà đá cô. Ngoan ngoãn chút đi. Lư Giai Y lườm bọn họ rồi cúp điện thoại, nhưng Lư Tử Tín đã nghe rõ câu đó. Mẹ quả nhiên đang nằm trong tay bọn họ. Nhưng cô đang muốn làm gì vậy? Khi Lục Khải Vũ và Khúc Lăng Cường vội vàng chạy đến bến tàu Hà Thành, thì Long Uy cũng vừa đến những người trong giới truyền thông nhìn thấy bọn họ nên đã nườm nượp kéo đến. Tổng Giám đốc Lục, nghe nói trong nguyên liệu mà tập đoàn nhà họ Lục nhập về có chứa hàng lậu. Chuyện này là thật sao? Cách Trương.